Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 580, thức tỉnh lần 2 hoàn thành. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, Chuan Phao, VN, biến hóa do Bá Vương Long mang đến còn rất xa không chỉ là phương diện võ hồn hay hồn hoàn. Lúc này trong cơ thể Đường Vũ Lân khí huyết dâng trào, đã dồi dào đến cực hạn, đến mức dù cho hắn không chủ động khống chế, khí huyết dồi dào đã chủ động đi xung kích đạo phong ấn Kim Long Vương thứ 5 trong cơ thể. Lúc này ý thức Đường Vũ Lân đã hoàn toàn khôi phục, nỗ lực khống chế để cho khí huyết mình bình tĩnh lại. Nhưng đạo phong ấn thứ 5 vẫn buông lỏng thấy rõ, không cần hỏi lão Đường, Đường Vũ Lân cũng có thể cảm nhận được. Trải qua 49 ngày mài giũa này, ăn uống thỏa thuê tinh hoa huyết nhục của lượng lớn hải hồn thú. Hiện tại muốn xung kích đạo phong ấn thứ 5 là chuyện bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn thành. Cùng với tu vi tăng lên tới tứ hoàn, thực lực tổng hợp của chính mình đã một lần nữa nhảy vọt lên một tầm cao mới. Đặc biệt là võ hồn Lam Ngân Thảo thức tỉnh lần 2. Chuyện này quả thật là chuyện tốt mà hắn vạn vạn không ngờ tới đấy. Cho tới nay, chỗ cường hãn nhất của hắn đều là sức mạnh do huyết thống Kim Long Vương đem lại. Đem ra so sánh, võ hồn của hắn liền trở nên nhỏ bé không đáng kể. Nhưng trải qua sự tăng trưởng vừa rồi, Đường Vũ Lân đã cảm nhận được đầy đủ sự mạnh mẽ của Lam Ngân Thảo sau khi tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng đạt đến mức nào. Nếu như một lần nữa đối mặt bầy ma hồn Đại Bạch Sa lúc trước, hiện tại hắn đã có lòng tin đủ sức đánh tan bọn chúng. Tứ hoàn, mang ý nghĩa hắn còn đồng thời thăng cấp thành đoán tạo sư cấp 6. Tứ hoàn, cũng mang ý nghĩa hắn có tiền vốn để trở thành nhất tự đấu khải sư. Vạn niên hồn linh, bá vương long, mang ý nghĩa tương lai hắn tiếp tục tu luyện tới lục hoàn. Thậm chí là thất hoàn đều sẽ không cần tìm một cái hồn linh khác. Rốt cục bước ra được một bước này rồi, thực sự là không dễ dàng, tuy nói sau khi đạt cấp 40, việc tu luyện hồn lực sẽ càng thêm gian nan, nhưng vượt qua được một bước khó khăn này, võ hồn của chính mình sản sinh tiến hóa lần 2, tốc độ tu luyện chỉ ít cũng không thể chậm hơn so với các đồng bạn. Mình bây giờ bất quá chỉ mới 15 tuổi, còn có đầy đủ thời gian, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Từng cây dây leo Lam Ngân Thảo lặng yên nhảy múa, tự mình biến lớn, trôi nổi trên mặt biển, chống đỡ lấy thân thể Đường Vũ Lân. Lão sư, Đường Vũ Lân nhìn về phía Mục Dã. Mục Dã vui mừng nói, cuối cùng cũng coi như là hoàn thành thức tỉnh lần 2 rồi. Cảm giác như thế nào? Đường Vũ Lân cười nói, bay bổng cực kỳ, ta vậy cũng coi như là khổ tận cam lai. Đúng chứ, Mục Dã gật gù, đối với ngươi mà nói, tháng ngày khó khăn nhất đã qua, phần huấn luyện sau đó, sẽ ung dung hơn một ít, sắc mặt Đường Vũ Lân hơi cứng đờ. Lão sư, ngài xem đều đã lâu như vậy rồi, có phải là nên để ta nghỉ ngơi mấy ngày không? Mục Dã trầm giọng nói, người không học như ngọc không mài, tuổi tác hiện tại của ngươi là độ tuổi tốt nhất để bồi đắp nền móng. Làm sao có thể nghỉ ngơi? À mà thôi, đêm nay liền để ngươi nghỉ ngơi vậy. Vừa nói, ông lướt người đi tới bên cạnh Đường Vũ Lân, túm lấy hắn, mang theo hắn bay lên trời. Từng cây Lam Ngân Thảo lập loè ánh sáng hoàng kim lộng lẫy rồn rập biến mất. Sau đó thu hồi vào bên trong cơ thể Đường Vũ Lân. Hai người đuổi theo phương hướng thuyền lớn mà đi. Sáng sớm, thời điểm Đường Vũ Lân tỉnh lại từ bên trong minh tưởng. Sắc trời bên ngoài mới tờ mờ sáng, hắn vội vàng đi ra ban công, hướng về phương đông, chờ đợi những ánh sáng tím đầu tiên của ngày mới. Quả nhiên thật khác biệt, võ hồn tiến hóa, Lam Ngân Thảo biến thành Lam Ngân Hoàng, tốc độ tu luyện hồn lực tăng lên thấy rõ, dù cho ở trên đại dương cũng không thích hợp cho thực vật hệ võ hồn tu luyện. Đường Vũ Lân vẫn như trước cảm nhận được tốc độ tu luyện của mình tăng lên gấp 3 lần so với trước đây. Đây chính là cảm giác nắm giữ võ hồn cường đại sao. 49 ngày bồi hồi ở bên bờ sinh tử để kích phát tiềm năng.